Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 giờ 13 hào môn thế thân tình nhân. 6. Tiêu Tê cuối cùng vẫn là mặc vào kia kiện giáo phục. Tuy rằng mới vừa mặc vào đã bị lột xuống dưới, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng treo ở khuỷu tay thượng, cũng không biết Trương Đại Điểu gia hỏa này nơi nào tới ác thú vị. Đối với như vậy xấu một kiện giáo phục còn có thể kích động như vậy. Kêu học trưởng, chơi như vậy nguyên bộ, Tiêu Tê có điểm không mở miệng được. Kia ý xấu ra hỏa càng không chịu buông tha hắn. Cuối cùng bị buộc kêu một tiếng. Đổi lấy lại là một con càng thêm kích động lão công. Này eo là vô pháp muốn. Ngày hôm sau, tân trí não ngoại thiết tới rồi. Louis 13 còn ở duy tu. Tổng không thể làm tổng tài đại nhân vẫn luôn đương người nguyên thủy. Liền mua cái đại chúng khoản trước dùng. Nhưng nội thiết hiện tại còn loạn. Không thể thích xứng. Cho nên tân trí não chỉ có thể sử dụng ngoại thiết. Cũng chính là nhi đồng hình thức. Nhi đồng hình thức có rất nhiều hạn chế. Tỉ như trò chơi mỗi ngày chỉ có thể chơi 2 cái giờ. Không thể xem không khỏe mạnh trang web. Không thể cấp phát sóng trực tiếp chủ bá đánh thưởng từ từ. Nhưng kiến thức cơ bản có thể đều có. Tiếp điện thoại, phát bưu kiện cùng tiền lẻ chi trả là không chịu hạn chế. Louis 13 số liệu đạo nhập lúc sau. Tiêu Tê lập tức xem xét download lịch sử. Ký lục biểu hiện, cao cấp định chế trí não Louis 13 đích xác download không ngừng một quyển tiểu thuyết. Lúc ấy Trương Thần Phi làm nó download kia bổn bá đạo tổng tài giá trên trời kiều thê. Phục vụ ý thức siêu nhất lưu Louis 13. Liền đem tương quan đề cử thư cũng download xuống dưới. Chi kỷ mà làm một cái folder. Bởi vì này đó trong sách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu nhi không nên nội dung. Bị nhi đồng hình thức tân trí não phân biệt. Hiện tại vô pháp mở ra. Tiêu Tê điểm điểm cái kia màu xám folder icon. Thở dài. Lấy ra cái kia hắc kim sắc dây đồng hồ đem tân trí não trang thượng. Trí não thông thường chỉ có một đã định dãy số. Louis 13 là định chế, song tạp song đãi trí não. Đựng một cái công tác hào, một cái tư nhân hào. Mấy ngày nay công tác hào điện thoại tất cả đều chuyển cho bí thư. Tư nhân hào tắc gọi rời đi cho Tiêu Tê. Tân trí não Louis 14 là ở thương trường mua đại chúng bản. Chỉ có một dãy số, cũng chính là Trương Thần Phi tư nhân hào. Mới vừa khởi động không bao lâu, liền thu được một cái tin tức. Phi ca, cường tử ra tới. Chúng ta tụ tụ đi, không có liên hệ người tên, cũng không có trước kia tin tức ký lục, không đầu không đuôi một câu, lại không biết như thế nào, làm Tiêu Tê nhớ tới tầng hầm ngầm kia Trương nộp tiền bảo lãnh kim biên nhận đơn. Buổi tối, Tiêu Tê đi theo Trương Thần Phi đi tham gia một cái loại nhỏ tụ hội. Đều là đi theo ta hỗn huynh đệ, trên đường người, đừng dọa đến ngươi, tổng tài đại nhân ôm lấy tiểu kiều thê eo. Ta tứ mà cười, làm mưa làm gió nam nhân. Ban ngày là khống chế thế giới kinh tế mạch máu tổng tài. Buổi tối nên là thống lĩnh hắc đạo đế vương. Tiêu Tê thiếu chút nữa liền tin. Nếu bọn họ tới không phải một nhà que nướng cửa hàng nói. Đại đường tiếng người ồn ào. Đơn sơ gấp trên bàn phô vài tầng dùng một lần plastic khăn trải bàn. Ăn uống no đủ khách nhân lưu lại đầy bàn hỗn độn. Người phục vụ tay chân lanh lẹ mà chọn đi chén bàn. Rồi sau đó liền khăn trải bàn cùng nhau bọc ầm một tiếng ném vào ruồi bọ vần quanh thùng rác. Lão bản, lại đến hai xuyến thận, ta chắp ti đâu, cãi cọ ẩm ĩ, sương khói đầy trời, Tiêu Tê không có đã tới loại địa phương này, thực không thích ứng, cũng may nơi này cũng là có phòng, chỉ là tương đối an tĩnh một chút, phương tiện cũng không có hảo bao nhiêu, trong phòng ngồi ba người, đều rất kỳ quái, cạo bản tắc, tướng mạo hung ác đại hán, quát đầu chọc, ánh mắt tự do khỉ ốm tử, còn có một vị, cảnh sát đồng chí. Này thật sự không phải cảnh sát nhân dân bắt giữ xã hội nhàn tản nhân viên chấp pháp hiện trường. Sao, Phi ca, vị này chính là, ba người sôi nổi đứng dậy. Nhìn đến Tiêu Tê nháy mắt đều phi thường ngoài ý muốn. Như là cái gì đã định tiểu đoàn thể. Đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Có một cổ nhàn nhạt bài xích. Nhưng càng có rất nhiều cơ hồ muốn tràn ra tới tò mò. Cường tử, ngươi có cảm thấy hay không? Đại hán nhỏ giọng đối khỉ ốm nói. Cảnh sát chụp một chút đại hán một chút. Ý bảo hắn đừng nói chuyện. Tiêu Tê theo chân bọn họ bắt tay. Ta là thần phi trượng phu, nga nga. Nguyên lai là Tiêu Tổng. Cửu ngưỡng, cảnh sát đồng chí duỗi tay đáp lễ. Chúng ta là phi ca cao trung đồng học. Ta kêu mau mau, thoạt nhìn thực hung đại hán. Cười rộ lên lại là vẻ mặt hàm hậu. Vỗ vỗ bên người khỉ ốm tử. Đây là cường tử. Vị kia cảnh sát đồng chí kêu Tiểu Viễn, bọn họ là biết Tiêu Tê. Nhà giàu thiếu gia, thanh niên xí nghiệp gia. Theo chân bọn họ không phải một loại người. Trương Thần Phi cũng không cho bọn họ thấy. Không giống thích náo nhiệt Trương Thần Phi. Nơi nơi đều là hắn ảnh chụp. liền kém đem mặt làm thành trò chơi vai chính dán đến New York thời đại quảng trường. Mấy năm nay, vị này, tẩu tử, vẫn luôn tồn tại với trong truyền thuyết. Bởi vì làm người điệu thấp, liền tạp chí kinh tế tài chính cũng chưa lộ quá mặt. Diện mạo cũng liền không thể nào biết được. Hiện giờ nhìn này trông giống như đã từng quen biết mặt. Ba người hai mặt nhìn nhau, gọi là Mao Mao đại hán thật sự nhịn không được. Này còn không phải là Phi Ca thích cái kia giáo thảo sao? Ai? Không đúng à? Giáo thảo không phải kêu Tiêu Viêm sao? Giống đi, Trương Thần Phi đắc ý mà ôm tiểu kiều thê. Ta thật vất vả mới tìm được cái giống như, lời này vừa ra. Vừa mới thân thiện lên không khí đột nhiên cứng đờ. Liền nhát gan cường tử đều nhịn không được khiếp sợ mà ngẩng đầu. Ở Tiêu Tê cùng Trương Thần Phi chi gian qua lại xê monster Tiêu Tê trừ trừ khóe miệng. Vẩy đầy thì là cùng ớt cay thấp kém thịt dê. Giống tóc giống nhau rối rắm ở bên nhau nướng rau hẹ. 10 đồng tiền một lọ băng bia. Không có giống nhau là Tiêu Tê có thể ăn. Hắn chỉ có thể yên lặng vãn khởi sang quý áo sơ mi tay áo. Lột mấy cái đậu tương. Nghe bọn hắn huyên thuyên. Bốn người ở cao trung thời điểm là thiết anh em. Chỉ có Trương Thần Phi một người thi đậu hảo đại học. Mau mau không thi đậu. Hỗn xã hội nhiều năm. Hiện giờ ở một nhà vũ trường đương bảo an. Ăn xong que nướng phải đi làm. Cường tử chính là vị kia, ra tới, huynh đệ. Mới từ trong ngục giam hình mãn phóng thích. Tiểu Viễn là cái cảnh sát. Vội đến gót chân đánh cái ót. Tan tầm vội vàng lại đây. Không kịp thay quần áo. Liền ở cảnh phục bên ngoài bộ cái ngắn tay. Kiều quý tiểu thiếu gia không thể ăn. Tổng tài đại nhân lại giống như thực thích này đó đồ ăn. Liền uống lên hai chai bia. Đem tiểu kiều thê để lại cho hắn nhóm người này trên đường huynh đệ. Chính mình xoay người đi ra ngoài thượng WC. Nguyên bản náo nhiệt không khí. Bởi vì Trương Thần Phi rời đi. Đột nhiên lạnh xuống dưới. Ba người đều có chút vô pháp đối mặt Tiêu Tê. Năm đó Trương Thần Phi thích giáo thảo sự. Cũng liền bọn họ ba cái bạn bè tốt biết. Mới vừa tiến vào lúc ấy. Cho rằng hắn ôm được mỹ nhân về. Còn muốn cười hắn giấu đến rất rắn chắc. 7 năm cũng chưa đề nửa cái tự. Không nghĩ tới thế nhưng đem nhân ra đại thiếu gia đương thế thân. Tiêu Tê bình tĩnh như cũ mà lột cái đậu phộng. Hơi hơi mỉm cười. Lấy ra nói sinh ý nói thuật. Bắt đầu bộ bọn họ nói. Cảnh sát đồng chí vẫn là tương đối cẩn thận. Lời nói tương đối thiếu. Cường tử mới ra ngục. Còn ở vào không liền thượng ngoại giới wifi kịp thời trạng thái. Mau mau nói nhiều nhất. Cũng tốt nhất bộ. 2-3 câu liền đem chính mình tính cả cái khác ba người bán cái sạch sẽ. Phi ca trước kia cùng chúng ta hỗn chơi. Sau lại không biết như thế nào. Có một ngày đột nhiên nói phải hảo hảo học tập khảo quy đại. Lúc ấy thiếu chút nữa đem ta cười trừ qua đi. Kết quả, ai cũng không nghĩ tới. Này tôn tử thế nhưng thật sự thi đậu. Kia chính là quy đại A. Trạng nguyên mới có thể thượng đâu, mau mau đến nay nhắc tới tới vẫn là vẻ mặt không thể tưởng. Tượng, ta liền ở mi cái kia cửa hàng. Các ngươi thượng lưu nhân sĩ hẳn là biết đi. Ha ha, ta ở nơi đó đương bảo an. Phi ca cũng thường xuyên đi. Ngao, ngươi đánh ta làm gì? Mau mau quay đầu hung tợn mà trừng cảnh sát đồng chí. Tiêu Tê hơi hơi nhướng mày. Mi chính là lần trước Trương Đại Điểu dẫn hắn đi kia ra vũ trường. Hắn tự nhiên là biết đến. Ngươi vừa rồi nói, hắn cao trung thời điểm yêu thầm giáo thảo. Có phải hay không kêu Tiêu Viêm? Nhắc tới tên này. Mau mau mới vừa lên tới cổ họng rượu cách sinh sôi cấp dọa trở về. Ách, không phải, kia cái gì, 1m9 mấy tráng hán giống cái bổn hùng giống nhau. Lao lực mà vò đầu, liều mạng hướng cường tử đưa mắt ra hiệu. Cường tử, wifi liên tiếp chung, Tiêu Tê chậm rãi uống lên khẩu trà nóng. Ta chính là Tiêu Viêm Ni, à, ta sửa đổi danh, gì. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, như vậy cầu huyết cốt truyện. Thế nhưng ở trong hiện thực trình diễn. Cường tử cuối cùng tiếp thượng tín hiệu, lắp bắp mà nói, Phi ca còn không biết ngươi là Tiêu Viêm, kia chẳng phải là làm nam thần bị rất nhiều ủy khuất. Cái này thật không có, Tiêu Tê lấy quyền để môi, che khuất khóe miệng cười, nghĩ thầm, các ngươi Phi ca rõ ràng đâu, Trương Đại Điểu cái này tâm cơ điểu, đem tất cả mọi người giấu đến gắt gao, suốt 7 năm, tích thủy bất lậu, hết chương.